99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 259. Thiên Thiên, ngươi đừng làm ta sợ a. Tô Thiên tự ý thức được, lập tức cắn môi dưới, ngậm miệng, nhưng là dưới thân truyền đến từng đợt cảm giác tê dại. Tập kích cho nàng quân lính tan rã. Lục Diệc Hàn nghe thấy, cảm giác có cái gì không đúng. Truy vấn, làm sao vậy? Thiên Thiên, lại đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Thiên Từ muốn nói chuyện, nhưng là Lệ Tư Thừa động tác lại là càng ngày càng lớn. Cắn thật chặt môi dưới, Tô Thiên Từ chắp lên cõng, hai tay vịn hắn cõng, móng tay thật sâu khảm vào hắn trong máu thịt. Thiên Thiên, Lục Diệc Hàn có chút hoảng, từ trên giường bệnh một lần ngồi dậy. Ngươi đừng làm ta sợ a. Uy, Lệ Tư Thừa vùi đầu gian khổ làm ra, nằm ở bên tai nàng thấp giọng nói. Nói cho hắn biết, ngươi đang làm cái gì? Tô Thiên Từ cắn răng, thân thể bị hắn mang theo chậm rãi chập trùng. Kinh sai giường theo bọn họ động tác nhẹ nhàng lay động. Nam nhân không chút nào kiềm chế thấp thở. Rõ ràng truyền đến điện thoại bên kia. Lục Diệc Hàn càng là cảm giác muốn điên rồi. Trong lòng từng có không rõ dự cảm. Hô, Thiên Thiên, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Mau nói chuyện. Nghe thanh âm, Tô Thiên Từ liền biết hắn là thực cấp bách. Cắn môi dưới, nghĩ mở miệng nói chuyện. Nhưng là trên người nam nhân không ngừng tại gia tốc. Động tác đại khai đại hợp đến để cho nàng cơ hồ không có thời gian thở dốc. Thiên Thiên, Lục Diệc Hàn đã nhổ trên tay châm. Ngay cả giày cũng không kịp mặc. Liền xoay người xuống giường. Vội vàng đi ra ngoài. Một cái tuổi trẻ y tá trông thấy. Tranh thủ thời gian ngăn lại. Tiên sinh, người không thể chạy loạn. Vết thương còn chưa xong mà. Tô Thiên Từ nghe được, liền biết bên kia là cái gì tình huống. Há miệng muốn nói chuyện, có thể vừa buông lỏng môi dưới, đến bên miệng lời nói liền hóa thành một tiếng cạn ngâm. Rõ ràng truyền đến trong loa bên cạnh đi. Lục Diệc Hàn lặng yên. Tô Thiên Từ thở hào hển, từng đợt nói ra. Ta không sao. Lục Diệc Hàn bên kia không nói gì thêm. Lệ Tư Thừa thỏa mãn câu môi, đưa tay cúp điện thoại tiện tay tắt máy ném đến trên tủ đầu giường. Động càng ngày càng tò mò, rốt cục không thấy người khác quấy rầy. Lệ Tư Thừa đại thủ đưa nàng phía sau lưng nâng lên đến, đưa nàng vịn ngồi trên người mình, nóng ướt hôn lên nàng trên cổ tự do. Khàn khàn nói, kêu đi ra, ta muốn nghe. Cái tư thế này đi vào quá sâu. Tô Thiên Từ nước mắt đều muốn đi ra. Lớn tiếng hô lên. Đau. Ngươi ra ngoài. Đau chết. Lệ Tư Thừa đưa nàng nâng. Thanh âm trầm thấp. Mang theo vài phần nguy hiểm cảnh cáo. Đau. Liền kêu đi ra. Tô Thiên Từ cuối cùng là gánh không được. Trong cổ phát ra để cho nàng bản thân xấu hổ vạn phần thanh âm. Lệ Tư Thừa càng ngày càng động tình. Xoay người đưa nàng đè xuống, đưa nàng chân khung cao, hung hăng thẳng động, trông thấy nàng động tình bộ dáng. Lệ Tư Thừa vô ý thức liền nghĩ đến Lục Diệc Hàn. Vừa mới cái kia một trận quan tâm đầy đủ điện thoại. Tại New York thời điểm, hắn thu đến cái kia một cái tin tức lượng cực lớn MMS đường mộng dĩnh cắt nối biên tập đầu kia phim. Ngắn, cố nhiên có muốn hãm hại Tô Thiên Từ ý nghĩa. Nhưng nếu như nàng chưa từng cùng Lục Diệc Hàn đi được gần như vậy, Đường Mộng Dĩnh lại làm sao có thể sưu tập được nhiều như vậy tội trạng. Hung mãnh va chạm, để cho Tô Thiên Từ ngăn chặn không ở. Hai tay tại hắn trên lưng nắm, bắt loạn. Rất đau, nhưng là, lại càng ngày càng kích phát nam nhân thú tính. Đưa nàng hung hăng chống đỡ một chút. Lệ Tư Thừa đưa nàng đưa tới đỉnh phong. Tô Thiên Từ thét chói tai vang lên đem hắn trèo gấp. Trong đầu trống rỗng, hết lần này tới lần khác. Bên tai vang lên hắn trầm thấp thuần hậu tiếng nói. Nếu như là Lục Diệc Hàn đối ngươi như vậy, ngươi cũng sẽ gọi sao như vậy? Tiếng nói trầm thấp, mang theo tùm ghen ghét. Tô Thiên Từ mở to hai mắt, còn không có nhìn định hắn biểu lộ. Liền bị hắn phong bế môi. Chiến hỏa y nguyên tiếp tục thiêu đốt. Không có chút nào ngừng chi thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.